Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 387. Chương 387. Kéo mình chân sau. Rai nước đại biểu, một vị sắc mặt đen kịt hắc nhân nam tử, thấy thế 10 điểm rung động, hắn nhịn không được hướng xem lễ đám người bên trong nhìn thoáng qua. Sau đó tự lẩm bẩm, còn tốt không có đem cái kia đáng chết thượng đế chi tử cân nhắc ở bên trong. Hy vọng hồ khắc cục trưởng an bài không hội khiến người ta thất vọng. Xem lễ trong đám người, cái này Rai nước đại biểu nâng lên người, một cái anh tuấn trắng nõn tuổi trẻ người da trắng. Hắn chính nắm cả bên cạnh một vị tuổi trẻ xinh đẹp bạn gái. Đối thiên môn, chậc chậc, tán thưởng. Quả nhiên là thiên môn. Trèo lên không dễ, đầu kia mập gấu ngược lại cũng thôi. Đói hơn nửa năm vậy không có việc gì. Chỉ là đáng tiếc vị kia thiên trúc mỹ nữ. Thiên khải bên trong nói, thiên môn muốn mở một tháng. Vậy thì phải đói trên một tháng. Thật đáng tiếc. Sau khi ra ngoài khẳng định mỹ lệ không còn. William thương hương tiếc ngọc đường. Thúc thúc hắn Robert lớn. Người trung niên này kiên nghị nam. Nghe vậy sững sờ. William, người nhìn xảy ra vấn đề. Ân, rất đơn giản. Cái này thứ một bậc thang khẳng định là khảo vấn tâm linh. Ta suy đoán lấy. Chỉ cần dẫm lên liền hội bước vào một cái ảo cảnh. William một bộ hiểu rõ như ngực trạng thái, nhẹ nhõm giải thích đường. Vị mỹ nữ kia sau khi tiến vào, khẳng định cho là mình tại thần lắc lư dưới, thuận lợi bò qua 9 cái bậc thang, công thành danh toại, đây là đang hướng thần cảm ơn. Mà đầu kia gấu nha, khẳng định vậy cho là mình đã thuận lợi vượt quan, lúc này mới yên tâm ngủ ngon. Thì ra là thế. Robert bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu biểu thị đồng ý. Đứa cháu này một phen, có lý có cứ, ăn khớp hiện trạng, hẳn không có sai lầm. Vậy phải như thế nào phá giải? Hắn tiếp lấy vô ý thức hỏi đường. Coi người đối với mình thành thật lúc, thiên hạ liền không có người có thể lừa gạt ngươi. William giả vờ giả vịt nói xong. Nói thật tốt, Robert như có điều suy nghĩ. Sau đó liền nghi ngờ nói, xem ra cái này một gấu một người, đều là không có nhận rõ mình, mới sẽ bị huyễn cảnh lừa gạt. Chỉ là đi chỗ nào có thể tìm tới một cái có thể đối với mình hoàn toàn thành thật người. William nhún nhún vai, nhìn về phía thiên môn phía trên thanh long nói, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, ân, nếu như là vị đại hiệp này lời nói. Cái kia thật là không có bất cứ vấn đề gì, chỉ là hắn không có khả năng ở thời điểm này liền trèo lên thiên môn. Robert vẫn là có ít, không lâu về sau, liền có một cái khiếp nhược âm thanh âm vang lên đến. Có thể hay không để cho ta đi thử một chút? Người, yêu, quỷ, ma, tứ đại tộc ánh mắt đồng thời nhìn về phía thanh âm chỗ. Chỉ gặp một đầu bạch tuộc toàn thân bọc lấy một tầng màn nước. Đột nhiên xuất hiện tại thiên môn số ngoài trăm thước. Ở nơi đó quơ vòi. Có một cái thần châu nhân viên công tác. Không sợ hãi chút nào địa lập tức chạy tiến lên đây hỏi. Ngươi muốn đại biểu ai ra sân? Đương nhiên là chúng ta biển cả nhất tộc. Thập nhị chảo mở miệng nói. Không có hải tộc cái này tuyển hạng. Chỉ có nhân yêu quỷ quái tứ đại tộc, còn có một số cái khác tiểu tộc, nói ngươi khẳng định vậy chưa từng nghe qua, mình tới chọn một tộc đàn, đăng ký tạo sách, sau đó ngươi liền có thể trèo lên thiên môn, chỉ là một cái chỉ đường cấp, còn không phải tiểu, hải yêu, vậy mà cũng muốn tự sáng tạo nhất tộc, thật là buồn cười, yêu bầy bên trong, một cái đầu sói yêu quái nhịn không được cười nhạo. Chính là, mày còn có chút pháp lực, không phải chạy đến cái này trên không trung đến, không phải phơi thành trương cá khô không thể. Bên kia sói yêu phụ họa nói, hừ hừ, tiểu trương cá, ngươi vốn chính là cái yêu, vẫn là ngoan ngoãn gia nhập chúng ta yêu tộc hàng ngũ. Về sau chờ thêm giới yêu tộc đại thánh giáng lâm, nhìn ngươi móng vuốt không ít, còn có thể làm cái gánh xiếc nghệ nhân. Mấy con yêu quái hống cười nói. Thập nhị chảo nghe xong, mặt đỏ tới mang tai địa leo đến một cái trước bàn. Duỗi ra một cái vòi linh hoạt địa nắm chặt một cái bút máy. Sau đó đăng ký bên trên tính danh. Cuối cùng tại tộc đàn một cột bên trong, nó vừa muốn vô ý thức địa điền, đột nhiên sửng sốt một chút, sau đó liền đoan đoan chính chính địa viết lên mấy chữ. Tên kia nhân viên công tác thấy thế sững sờ, sau đó vô ý thức địa đọc lên đến Bạch Tuộc tộc. Mà tại lúc này, thiên môn phía trên đột nhiên xuất hiện một nhóm hán chữ. Bạch Tuộc tộc, tiến vào không? Còn thừa 10, thang trời leo lên tiến độ không? Cái gì? Chỉ là một đám trong biển nhiều chân quái, cũng có thể tự lập nhất tộc. Đây không phải chúng nói chúng nó cùng nhân tộc là như thế à? Lập tức, đám người xôi trào, người người nghi hoặc, yên tĩnh, thập nhị trào, ngươi bây giờ có thể tiến vào. Thiên môn phía trên, Thanh Long mở miệng nói. Phương Ninh như có điều suy nghĩ, trong lòng lo lắng nói, làm không cẩn thận, con bạch tuộc này nhất tộc chính là trên bảng cái kia không biết loại thứ ba tộc. Dù sao bọn chúng tiềm lực chi lớn, hoàn toàn có thể bị thiên đạo để ở trong mắt, học tập lực cực mạnh, trí thông minh tại động vật thời đại liền rất cao, tám đầu chân đều có nhất định suy nghĩ của mình năng lực. Tương lai một đầu bạch tuộc liền có thể đỉnh 9 người. Tiềm lực chi lớn, không gì sánh kịp, bọn chúng đang lừa dấu thời kỳ, liền biết được sử dụng công cụ, chế tạo chỗ dung thân. Điểm này là rất nhiều động vật đều không thể so sánh. Người lo lắng cái gì? Dù sao nó cực kỳ nghe vậy bản sách nát lời nói. Người đưa nó đan dược, nó đều phải để lại xuống tới hiếu kính vậy bản sách nát. Hệ thống đại gia hâm mộ nói. A, nói cũng là, làm không cẩn thận, chúng ta tương lai còn có thể. Phương Ninh nói đến đây, không có nói thêm gì đi nữa. Mà tại lúc này, bạch tuộc thập nhị chảo đã nhanh nhanh điện leo đến thiên môn bên ngoài. Nó ngẩng đầu nhìn một chút khung cửa. Sau đó nghĩa vô phản cố địa bò lên đi vào. Tầm mắt mọi người lập tức tập trung trên người nó. Cái này thứ một bậc thang, nó đến cùng có thể hay không bước qua? Có người thấp giọng nghị luận, nhìn ra hỏa này một bộ trung thực bộ dáng, chưa hẳn không được. Đúng vậy a, bình thường không đều là như thế này. Càng là nhìn xem trung thực ra hỏa, càng là nhân vật chính. Làm không cẩn thận con này bạch tuộc liền là hôm nay nhân vật chính. Ân, ta vậy cho rằng như vậy. Tiếp xuống tràng cảnh, tựa hồ nghiệm chứng điểm này. Chỉ gặp bạch tuộc thập nhị chảo bò tới thứ một bậc thang bên trên. Ngay từ đầu nó đi lòng vòng đầu, tựa hồ vậy tại mê hoặc. Nhưng mà không bao lâu, nó liền kiên định địa duỗi ra một cái vòi, hướng lên leo trèo. Cái kia mạnh mẽ hữu lực vòi bên trên, lộ ra dày đặc màu trắng giác hút, sau đó một mực hút lại bóng loáng bậc thang, sau đó liền khiến cho kình nắm kéo thân thể hướng đi lên. Mọi người nhất thời lên tiếng kinh hô, nhìn, nó đi lên, nó muốn lên cấp, đúng vậy a, không nghĩ tới cường đại gấu linh, thiên trúc ba thần người phát ngôn, cũng không thể hoàn thành sự tình. Lại muốn bị một cái nho nhỏ trong biển bạch tuộc cho hoàn thành. Không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ nó có thiên mệnh mang theo không thành? Thật là khiến người ta hâm mộ đố kỵ. Chỉ cần bên trên một bậc thang, khẳng định chỗ tốt cực điểm. Có người đỏ mắt đường. Nhưng kế tiếp tràng cảnh lại làm cho đám người nghẹn họng nhìn chân chối. Khi thập nhị chảo lần nữa duỗi ra một cái vòi hướng lên, muốn gia tăng kéo động lực lúc, cái này mới vòi lại giữa không trung vòng vo cái phương hướng, hướng phía dưới leo lên tại cái kia thiên môn trên khung cửa. Kết quả là, đám người liền thấy, lúc lên lúc xuống hai cái tráng kiện vòi, liền lấy thập nhị chảo tròn vo thân thể làm trung tâm, bắt đầu kéo co đấu sức. nghiễm nhiên là một tái muốn lên đài, một tái muốn về nhà tấu. Thập nhị chảo đầu tiên là sững sờ, sau đó liền lộ ra một cái 10 điểm vô tội ánh mắt. Đen xì trong mắt to, tràn đầy nghi hoặc cùng bất đắc dĩ. Ếch, gia hỏa này thật đúng là cùng kéo co hữu duyên a. Phương Ninh thấy vậy 10 điểm bất đắc dĩ. Ha ha, đầu óc nhiều liền có thể như vậy. Hệ thống đại gia nhìn có chút hả hê nói. Đúng vậy a, ta nhiều ngươi một cái hệ thống đại gia, liền thường xuyên cho ta tự tác chủ trương. Nó có 12 cái có thể tự chủ suy nghĩ vòi. Còn không biết muốn ồn ào đăng thành cái dạng gì. Không cần phải nói, phía dưới cái kia vòi khẳng định là nhận trên bậc thang huyễn cảnh ảnh hưởng. Nó cho rằng đã đại công cáo thành, có thể trở về gia đình lấy đi ngủ. Lúc này mới liều mạng muốn trở về. Phương Ninh tự nhiên nghe đến phía dưới William phân tích, không chút khách khí địa lấy ra liền dùng, chiếm làm của riêng. Ai, người hôm nay bậc thang thật đúng là khó trèo lên. Ta coi là 9 cái bậc thang, làm sao cũng phải leo đến 3-4, mới hội xuất hiện độ khó. Không nghĩ tới cửa thứ nhất này, liền làm khó nhiều như vậy kỳ tài. Hệ thống đại gia cũng là hết sức kinh ngạc. Hừ hừ, thiên đạo tiền thân, tự nhiên bản thân liền là cái lãnh khốc tới cực điểm gia hỏa. Từ không sẽ cho ngươi nói cái gì thể diện, ngươi lại thiện lương trung thực, chỉ cần không phù hợp sinh tồn quy luật, liền như thế muốn bị đào thải. Phương Ninh lời nói thấm thía nói, thiên đạo ba ba khẳng định là hoàn toàn kế thừa điểm này. Với lại tiêu chuẩn chỉ hội cao hơn, chỉ có nhất yêu cầu nghiêm khắc mình, mới có thể tại trận này sinh tồn cạnh tranh bên trong chiến thắng. Cho nên hệ thống đại gia, ngươi đến không kiêu không ngạo, tiếp tục cố gắng. Đại Phú Hào nói đúng, xem ra sau này ta phải buổi sáng 6 điểm liền gõ mõ bảo ngươi rời giường tu luyện, không thể lại thả mặc cho ngươi ngủ nướng. Hệ thống đại gia thừa cơ nói ra. Hệ thống nhắc nhở, hệ thống khám phá ký chủ thoại thuật, đồng thời sử dụng phản kế, thành công. Phương Ninh khí cấp bại phôi nói, ngươi cái này đều cái gì kỳ hoa nhắc nhở, lũ lũ xuất hiện cái này, ngươi thành thật giao đối đãi, có phải hay không là ngươi mình pháo chế ra lừa phỉnh ta? Ếch, hệ thống đại gia lập tức ấp úng đường, đây chính là hệ thống nhắc nhở a, chẳng qua là ta thanh mình muốn nói chuyện, thêm vào một chút, hỗn đàn. Khó trách ta cảm thấy gần nhất hệ thống nhắc nhở càng ngày càng kỳ hoa. Phương Ninh dở khóc dở cười, lập tức nghiêm khắc dạy dỗ. Về sau không thể cho ta loạn tăng đồ vật. Ta muốn nguyên chấp nguyên vị nhắc nhở. Không cần ngươi xuyên tạc phiên bản, ngươi sẽ làm nhiễu ta phán đoán. Có biết không? À, biết, hệ thống đại gia đàng hoàng nói. Lúc này, thiên môn bên trên lại xuất hiện văn tự, bạch tuộc tộc, tiến vào 1, còn thừa 9, thang trời leo lên tiến độ 0, lần lượt 3 cái sinh linh tiến vào thiên môn, trèo thang lên trời, tin tức cấp tốc truyền ra, trên không trung, thiên môn phụ cận, nghe hỏi chạy đến các loại sinh linh, càng ngày càng nhiều, đủ loại lơ lửng công cụ, ngũ hoa bát môn, mây trắng, thảm bay, phi thuyền, phi kiếm, cuối cùng còn có không ít thiên khoa kỹ máy bay trực thăng. Đương nhiên cái này tương đối L0, ngồi ở bên trong gia hỏa, từng cái mang theo khẩu trang, sợ bị người khinh bỉ. Lúc này, những sinh linh này nhóm, đều tại nhau nhau nghị luận, không nghĩ tới có nhân vật chính tướng con này trung thực bạch tuộc. Vậy hội bại tại thứ 1 bậc thang bên trên. Đến cùng thế nào mới có thể vượt qua? Kỳ thật nó kém chút liền thành công. Nếu không phải chính nó chân sau kéo mình lời nói. Ân, nói cũng thế. Thật là thất bại trong gang tấc. Xem ra, làm không cẩn thận còn nguy hiểm đến tính mạng. Đúng nga, cái này kéo co một mực rút ra đi lời nói. Khẳng định phải 1/2. Thật là đáng tiếc con này rất có tiềm lực bạch tuộc. Phương Ninh nghe đến đó, hết sức tốt cười, làm sao có thể sẽ bị nhổ thành hai nửa. Nhớ ngày đó, thập nhị chảo thế nhưng là bị 12 cái bạch tuộc đại đầu lính cùng một chỗ nhổ. Vậy một chút vấn đề không có, chỉ là ba cái kẻ thất bại tiếp xuất liên tục hiện. Đến cùng có ai có thể cái thứ nhất phá vỡ cục diện bế tắc, leo lên cái này thứ một bậc thang? Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.